Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Oan Hồn Gái Điếm. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vì ham mê giàu sang, kiểu bán đi hạnh phúc đời mình, vì không nghe mẹ cha, em lỡ sa chân vào cạm bẫy. Em đã mang căn bệnh thế kỷ, em đã ra đi tuổi còn xanh. Tay tài xế gương mặt dữ tợn xăm trổ kín người, trông có vẻ ngổ ngáo vừa điều khiển vô lăng, vừa hát theo giai điệu bài hát đều phát từ dàn âm thanh trong xe. Mắt của gã liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn về cô gái còn trẻ đang nằm thiếp đi ở hàng ghế sau, hoàn toàn không biết gì cả. Bên cạnh là mụ hằng chị đại của gã. Bất ngờ cả tiếng mụ ngẩng mặt lên nhìn gã rồi hắng giọng: "Vặn nhỏ thôi, không thì bật bài khác đi. Suốt ngày nghe cái bài này không chán à?" Thanh niên lái xe nói bằng giọng cợt nhả: "Hay mà chị, nhóm nhạc này nổi tiếng lắm. Bài hát này đang hot đấy. Nào em phải hát cho mấy đứa nhân viên nó nghe mới được." Mụ hằng nghe vậy vừa tức vừa buồn cười thằng này và bảo: "Gì vậy, đừng có liên thiên. Có biết chúng nó là những cái cỗ máy kiếm tiền cho mình không à? Hát thế khác gì thì rủa chúng đâu. Đứa nào cũng mắc bệnh thế kỷ thì kiếm đâu ra người làm. Mày bật bài khác cho chị đi, làm tí bolero hay nhạc trữ tình đó." Tài lái xe nghe chị đại nói vậy thì cũng không dám trái ý mà ấn nút chuyển bài. Đoàn liếc mắt chăm chú nhìn cô gái phía sau: "Chị ơi, hàng mới à? Năm nay bao tuổi mà chị cho nó uống thuốc mê à? Sao từ lúc lên xe không thấy cử động, liệu có làm sao không?" "Sao? Hôm nay Hùng lại hỏi chị nhiều thế về bé này, bộ lại quyết định gì hả?" Ánh mắt sắc như dao cạo của mụ liếc nhìn tin đàn em khiến cho gã tái mặt, vội lặng đi chỗ khác. Đàn bộ hằng nhấm nhằng: "Con bé này cùng quê cũ chồng chị, thật không ngờ chị mới mấy năm không gặp mà bây giờ lớn xinh đáo để, năm nay 15. Mụ hằng quay về cô gái đang nằm tựa vào vai, đoàn khẽ vuốt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt, để lộ ra gương mặt vẫn còn rất ngây thơ của cô. Người bình thường nhìn vào thì cũng tưởng là một người mẹ đang quan tâm tới con gái của mình, nhưng gần sau đó lại là câu chuyện khác. Thế chị định cho nó về làm nhân viên của mình thật sao? Tài lái xe biết mình vừa lỡ lời lập tức ngậm miệng, lại không dám thốt ra lời nào nữa mà im lặng. Còn mồ hằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái tựa như đang đánh giá một món hàng, có cảm giác như là cực kỳ thích thú với món hàng này vậy. Sao? Lại ý kiến à? Hay lại... Gã nghe chị đại nói vậy run như cầy sấy lắp bắp: "Chị nói đùa em rồi, em làm sao dám?" "Tốt, làm thế nào thì làm. Cứ làm tốt công việc của mình thì chị không đối xử tệ bạc đâu. Tí nữa nó tỉnh dậy cứ theo kế hoạch mà làm, công đừng làm cho nó sợ. Cả bé này về động của mình thì yên tâm là con lộc. Mày công đừng có ý đồ gì. Nó có vấn đề gì đã công đừng trách chị không nói chứ." Những lời nói này của mụ thốt ra giật nhẹ nhàng, thế nhưng với tay tài xế thì cực kỳ có trọng lượng. Bởi mụ chính là một tú bà khét tiếng, chuyện dụ dỗ con gái nhà lành làm việc cho mình, dùng đủ mọi thủ đoạn để ép buộc họ tiếp khách và kiếm tiền về cho mụ. Con gái lái xe cũng chỉ là một tên đàn em thân tín và nghe lời. Hồng lại đẹp trai cao to và biết cách chiều mụ, chính vì vậy chị Hằng cực kỳ thích thằng đàn em này, để đầu cũng cho nó kè kè bên mình. Nói thẳng ra Hồng cũng chẳng khác gì một thằng trai bao. "Chị lại đùa em rồi, chị biết tính em mà, em trung thành với chị thế nào chị biết chứ. Mày chập này á, chị thấy Hùng hơi yếu đấy nha, chả còn nhiệt tình như dạo đầu tiên đâu. Hay là ngoài chị ra Hùng còn ai nữa hả?" Mộ Hằng liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn qua gương chiếu hậu bên trong sẽ hỏi một câu làm cho Hùng tái mặt. Cả cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mộ Hằng là người đàn bà đang hồi xuân, lúc nào cũng ngừng ngực. Riêng chuyện phục vụ giường chiếu cho chị cũng ốm đòn, lấy đầu sức lén phén ở bên ngoài. Và lại gã cũng biết chị đại này là người có máu hoạn thư, ghen ghê gớm. Đã có lần chính chị đại đã cho người xử đẹp một cô gái khác bởi dám đụng đến nhân tình của mụ. Sau lần đó Hùng cũng không dám có ý đồ gì với bất cứ một cô gái nào khác, kể cả là có đẹp đến đâu. Cả cũng thường hiểu được cái giá phải trả cho việc này là như thế nào, vì chị Hằng này là một người đàn bà cực kỳ khét tiếng và thủ đoạn. "Chị nói thế nào chứ, chắc là do em chậm này nhiều việc quá thôi. Về lại chị cũng hiểu tính em mà. Em tận tâm trung thành với chị như vậy, hơi sức đâu mà nơ tưởng đến ai." Làm gì thì làm, Hùng ngoan, nghe lời chị cái gì cũng có. Còn Hùng mà cố ý định khác tiếng hiểu luật đấy. Chị nói được là chị làm được đấy. Với lại chị xưa giờ cũng chưa từng đối xử tệ bạc với em. Nói xong câu này, Mụ nhắm mắt lại cầm nói nữa. Bộ ngực phồn phực căng phồng nhấp nhô lên xuống, làm cho Hùng không dám nhìn lâu. Rồi cứ như vậy tập trung lái xe, hay hiểu được những lời mà chị Đại nói ra ẩn chứa điều gì. Không phải là một lời nói suông. Không khí bấy giờ càng thêm phần ngột ngạt khó tả. Cuối cùng thì đến hơn 10 giờ tối, chiếc xe về đến nơi, là một khu phố dọc đường 70A, ven đô ngoại thành Hà Nội. Hùng bước xuống xe nhanh chóng mở cửa cho Mụ Hằng. Trời càng về khuya càng lạnh, mưa phùn rả rích suốt mấy ngày, làm cho không khí của cả khu phố thêm phần u ám. Tuy nhiên cuộc sống về đêm nơi đây rất nhộn nhịp. Những biển hiệu tầm quất mắt xa màu hồng màu tím lập lòe. Những cô gái ăn mặc mát mẻ giữa trời đông giá rét, ngồi co ro túm tụm với nhau chuyện trò. Thỉnh thoảng có những vị khách bước tới, đều là những người đàn ông làm cho các cô gái ở đây nhao nhao đứng lên đón tiếp. Một khung cảnh cũng khá là náo nhiệt. Đoạn đường chỉ dài hơn 7 cây số từ Hà Đông nối với Văn Điển, nói sầm uất thì cũng chưa hẳn đúng, nhưng có một thứ mà cánh lái xe đường dài thường xuyên dì tay nhau, đó là gái. Những quán hát cùng với tầm quất mát xa mọc lên như nấm, thời nào cũng vậy, có cầu ắt có cung. Là bởi vì nơi đây là tuyến đường phục vụ nối liền mấy tỉnh, lại giáp danh với nhiều xã thời điểm trước những năm 2010, cho nên nơi đây rất lộn nhộn. Các băng đảng giang hồ đủ các thành phần ở khắp nơi đổ về càng đông, làm cho nơi đây càng thêm phần hỗn tạp. Mụ Hằng tuy là đàn bà nhưng cực kỳ khét ở khu vực này. Dây chứng mụ luôn là đám đàn em máu lạnh, liều lĩnh và cực kỳ trung thành. Tuy là đàn bà nhưng mụ cũng khiến cho không ít những tay giang hồ cộm cán về dè chừng. Trong giới xã hội đen ở khu vực này thì bằng nhóm do Hằng cầm đầu có một thế lực rất mạnh. Chả phải ngẫu nhiên mà người ta đặt tên cho mụ là Hằng Cáo, vì mụ cực kỳ thủ đoạn và cáo giả. Đám đàn em thì trung thành tuyệt đối, là bởi vì chúng vừa được mụ nuôi bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn mà mụ hay dùng nhất chính là dùng ma túy để điều khiển đám đàn em. Đoạn đường dẫn vào khu đô thị bỏ hoang lầy lội bùn đất, những vùng nước phần chiếu ánh đèn vàng vàng vọt. Chiếc xe do Hùng điều khiển đánh vào bên trong. Vừa thấy xe của chị Đại về, từ trong nhà liền lao ra mấy thằng đàn em mở cầm. Ở bên trong khu biệt thự này thì vô cùng rộng rãi, một cũng xây riêng một khu cho đám nhân viên nữ và sinh hoạt. Hình thức làm việc của mụ Hằng cũng cực kỳ khác bọt, luôn tìm và tuyển chọn những cô gái xinh đẹp và trẻ để cung cấp cho các đại gia lắm tiền nhiều của, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách, kể cả những việc khó khăn như là mua bán chi tiết mụ cũng có thể chịu được. Bây giờ Hùng bước xuống xe mở cửa, mụ Hằng ngồi vào bên trong vỗ vào mặt của cô gái tên Út còn đang mê mệt. Dậy đi Út ơi, đến nơi rồi em. Cô gái bấy giờ mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó chung quanh thì vài gương mặt xa lạ, cả nào cả nấy đều xăm trổ dữ tợn nhìn mình thì cũng hơi hoảng sợ. Bản thân Út cũng không hề biết được rằng từ lúc ngồi lên xe ô tô bị Mụ Hằng đưa cho chén nước suối có tẩm thuốc mê, uống xong thì ngủ gục lúc nào không biết. Bây giờ mới ngơ ngác nhìn chung quanh rồi miệng lắp bắp, đến nơi rồi hả cô? Sao cháu ngủ gì mà không biết nữa? Cô cái gì mà cô, chị vẫn còn trẻ lắm. Mày gọi cô thì chả phải chứ chị già hả? Từ mai gọi chị thôi. Và đến với chị dẫn đi tham quan nên này cũng là chỗ ngủ nghỉ làm việc của em đấy. Từ mai ở đây nghe lời các anh nha, ở đây cũng có luật đấy. Thế tự nhiên Mụ Hằng thay đổi thái độ hoàn toàn khác với ở nhà. Út ngạc nhiên định nói gì thì Mụ tiếp tục bằng giọng đe dọa. Ở đây ngoan, nghe lời cái gì cũng có. Còn nếu vào đây rồi mà cố ý định khác thì đừng trách chị không nói trước. Mày vẫn còn mới cho nên hôm nay không phải làm gì. Từ ngày mai sẽ có người đến kèm cặp, nhớ nha. Còn bây giờ thì mày đi theo chị vào đây. Dứt lời Mụ Hằng ngúng nguẩy đi vào, ánh mắt liếc nhìn thấy tên đàn em phía sau ra điều cảnh báo. Đừng có đứa nào đụng đến con bé này khi chưa có lệnh của tao. Út cũng nhanh chóng theo chân của bà chủ, mặt lén lén nhìn những thanh niên đang nhìn mình như những con hổ rình mồi. Cả người của cô run rẩy. Cô ôm khư khư cái ba lô cũ, bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo. Bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng vẫn có mưa lất phất, từng cơn gió thổi vù vù làm cho Út bất giác cả người run lên, chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ. Bởi lẽ một cô gái quỷ mới lớn chưa từng rời khỏi lũy tre làng, nay đạp phố nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm, đặc biệt là những người đàn ông gương mặt dữ tợn, bặm trợn xăm trổ, khác hoàn toàn với những người hiền lành ở quê. Đi được một đoạn thấy có tốp 4-5 cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi chuyện trò, thì bà chủ đi qua tất cả lén lén nhìn, đoạn hất hàm về phía con bé. Một cô liền tiếng bảo giống như không tin vào mắt của mình: "Con nào kia, sao nhìn giống con Cúc thế?" "Điên hả, con Cúc nó chết rồi con đâu, sao mà giống? Phải là con Cúc nó bằng tuổi tao, già khô hết đát rồi. Con này trẻ măng đó, mặt vì trẻ mũi giống thế nào mà giống?" Một đà thì bà nói như vậy thì không cho là đúng bảo. Cô gái kia thì cứ khăng khăng: "Không, thề mà, nhìn thì giống con Cúc thật đó. Hay là em gái của nó, sao lại có người giống nhau nhỉ?" Mấy cô gái bấy giờ nhìn theo bước chân lùi thủi của Út đi vào căn nhà của bà chủ mà khẽ thở dài. Cũng chẳng biết là thương cho số phận của cô bé hay là thương cho thân phận của mình. Là bởi vì họ biết đã lạc chân vào đây thì cuộc đời của mình như bị mụ hằng toàn bộ điều khiển. Muốn hoàn lương cũng khó vì mụ ta rất chịu nhiều thủ đoạn để ép buộc. Nhưng đáng sợ nhất chính là mấy thằng đàn em đầu gấu, hơi tí để chúng nó đe dọa đánh đập dã man. Nếu như không nghe lời thì chỉ có xác định là ăn no đòn. Chính Cúc, một cô gái rất xinh nhưng cũng mới bị chết cách đây không lâu, có rất nhiều tin đồn về cái chết của Cúc. Nào là cô bị chết rồi xúc thuốc, nào là biết mình mắc bệnh thế kỷ chán đời đi tự tử. Nhưng những cô gái ở đây họ thừa biết cái chết của Cúc không hề đơn giản như vậy. Vì bản thân của Cúc không nghiện ma túy, cũng chẳng phải mắc bệnh gì, tính cách hiền lành. Cúc lại là có một đứa con, không có lý do gì để cô phải tự tử. Tôi biết là như vậy nhưng ở đây thì không ai dám nhắc đến chuyện này vì mụ hằng cấm tiệt. Ở đây các cô gái này cũng chẳng khác gì những cỗ máy kiếm tiền làm giàu cho mụ mà thôi. Người ta vẫn nói làm đi không đủ tiền son phấn, rất đúng với những cô gái lỡ sa chân vào vũng lầy của cuộc đời. Câu làm đi không đủ tiền son phấn nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng thực chất là một cách nói đầy chua chát. Bởi lắm khi cái nghề người ta tưởng kiếm tiền dễ lại chính là con đường bòn rút từng chút sức lực, lòng tự trọng và tuổi xuân của những phần đời chót lỡ. Làm cái nghề đó từng là giàu là sướng, nhưng mà nhiều cô đến bữa còn chẳng đủ ăn, tiền kiếm đường bị chủ chèn ép, bị bòn rút đủ đường, chưa kể còn phải lo tiền thuốc thang trả nợ gửi về quê. Đến cây son hộp phấn, những thứ để làm đẹp cho cái nghề vốn đã quá ê chề cũng chẳng đủ tiền mua. Qua lớp cửa sắt nặng nề trước mặt Út hiện ra một hành lang dài. Hai bên là những căn phòng được trang trí rất đẹp, bên trong có ánh đèn nhấp nháy. Mặc dù được làm cách âm khá tốt, nhưng thỉnh thoảng những âm thanh chất chúa từ bên trong vang lên, làm cho Út, một cô gái quê còn trẻ, mới chân ướt chân ráo lên thành phố nhìn vào mà choáng ngợp. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng ngột ngạt, hòa lẫn mùi khói thuốc lá nồng nặc. Thoang thoảng đâu đó còn có mùi nước hoa, đèn tuyếp treo trần nhấp nháy, lung sáng lúc tối, rồi bóng mấy người đứng dựa tường nhìn Út chăm chăm. Thỉnh thoảng những vị khách từ trong các căn phòng đóng kín bước ra, chân bước đi loạn xoạng. Cậu không biết là đã say chưa mà nhìn ai cũng cực kỳ hưng phấn. Mộ Hằng vừa đi vừa liếc nhìn miệng cười như không cười, trong đầu không khỏi nghĩ lại lời đề nghị của một vị khách giàu có tên là Lâm Sẹo. Cả này là một vị đại gia trong lĩnh vực bất động sản, cũng là khách ruột của mụ. Khoảng chục hôm trước Lâm Sẹo đến gặp mụ Hằng đặt vấn đề rồi bảo: "Anh muốn kiếm một con hàng nguyên, công việc dạo này làm ăn bế tắc quá, anh muốn phá cái thế này đi. Thầy bảo là anh phải tìm được một con bé trẻ tuổi để phá trinh, thế thì công việc nó mới thuận lợi. Nhưng mà yêu cầu của anh cũng khá khắt khe đấy, phải có tí nhan sắc, phải trẻ. Nếu tìm được cái alo cho anh, tiền không thành vấn đề." Nghe vị khách kia nói như vậy, mụ Hằng thoáng chút sững sờ, nhưng cũng không đến làm lạ. Vì những người đến đây đều là những người nhiều tiền lắm của, thậm chí có phần khá bệnh hoạn. Nhưng việc Lâm Sẹo bảo muốn mua trình gái để phá thế làm ăn bế tắc thì lần đầu tiên mụ nghe thấy. Ngập ngừng một lúc, mụ cười giả lả: "Thế yêu cầu của anh thế nào?" "Mua trình thì việc đầu tiên là phải còn trinh đã. Thứ hai là phải xinh đẹp, biết chiều chuộng và hư hỏng một tí. Nếu như đáp ứng được những yêu cầu này, anh không tiếc bất cứ giá nào đâu." Lâm Sẹo nở một nụ cười bí hiểm, cái sẹo to như là con rết trên mặt gã khẽ giật lên làm cho mụ tái mặt, chửi thầm: "Mẹ cái thằng điên, ở đây thì làm chó gì cô gái còn nguyên mà có trinh độ mũi đó." Có điều trong ánh mắt của một con cáo già như mụ Hằng thì óng nghẹo: "Sợi tưởng gì, việc này em lo được. Nhưng mà để kiếm được một con bé như yêu cầu á, mất thời gian đấy. Em tìm xong chủ động liên hệ. Vậy anh tiền không thành vấn đề, miễn sao làm anh hài lòng. Đây tiền đặt cọc. Anh biết việc này chỉ mỗi mình em làm được thôi. Vậy là anh không muốn chuyện này để lộ ra ngoài. Nếu làm được thì đây là khoản đặt cọc, xong việc anh thanh toán. Nói rồi người này đưa trước cho Mụ mấy chục triệu. Mụ Hằng mừng như mở cửa trong bụng, đoạn óc nghèo nói với người kia: kể ra mà em còn có khi cũng bán luôn cho anh ấy chứ đùa. Nói xong câu này, Mụ nhét cặp tiền vào cái áo nót trước ngực, trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia. Cái kiểu đơn hàng như vậy không phải lúc nào cũng có, mà khi có thì lại cực kỳ được giá. Phải trình đổi vận tuy nghe dơ giấy, nhưng mấy thằng có tiền lại mê như điếu đổ, đặc biệt là những cái nhiều tiền lắm của và hám của lạ, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua vài phút khai mở. Nói chung là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Và mọi chuyện được Mụ sắp xếp, cùng các đàn em về quê chồng cũ tìm kiếm. Cuối cùng thì gặp được Út. Thế được Út xinh đẹp mà lại còn trẻ, cho nên Mụ quyết tâm phải dụ bằng được con bé theo mình. Đã đến thuyết phục ông Đại cuối cùng cũng thành công. Lúc này cả hai đi sâu vào bên trong, Mụ Hằng không nói gì, Út lẽo đẽo theo sau, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cô Hằng ơi, công việc của cháu là gì? Ở cái con này, chị đã bảo là gọi chị mà, đừng có xưng hô cô cháu. Chị còn trẻ mày gọi cô lần nữa, cô đừng có trách đó. Đàn Mụ dừng lại chỉ tay vào mấy cái phòng hát chung quanh. Như chị đã nói rồi đấy, chỉ là phục vụ hát hò, khách nào gọi thì mình mang vào, rồi ngồi uống với người ta chút bia thế thôi. Mà mày cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, nhớ đừng có đi đâu linh tinh, cần gì cứ gọi anh Tuân quản lý nha. Bây giờ có một thanh niên đầu trọc nhìn vóc dáng lực lưỡng to khỏe, xăm chỗ kín từ từ tiến lại phía Mụ Hằng. Thế vậy Mụ nhìn tên đàn em. Em nói là thỏ non, cô đừng kiến làm gì khiến cho em nó sợ. Cho nó ở phòng con Cúc đó, là chết đi phía của. Mà thôi, tí nữa thằng Hùng vào thì bảo nó lên gặp chị. Đàn Mụ bước chân lên cầu thang, ánh mắt đích nhìn Út một cách thật lâu, như là đánh giá một món hàng. Hoặc có thể là do Út có nét gì đó giống với một cô gái mà Mụ khá coi trọng. Tôn Trọng sững sờ, có điều ngay lập tức bình tĩnh lại rồi bảo: bà chị an tâm, thỏ non vật tay em chỉ vài tháng là ông thành cáo giảng hít. Em nhìn con bé này có nét giống con Cúc đó, có điều... Vừa nói gã vừa hướng cặp mắt đầy tròng trắng đánh giá con bé, sau đó bảo: đi vào đây. Út nhìn theo Mụ Hằng đang bước từng bước lên tầng hai, trong lòng không khỏi hoang mang vô cùng. Mày đi cả, đi theo tao. Tiếng của lão Tuân Trọng lại vang lên làm cho Út hoảng sợ, vội ôm cái ba lô đi theo. Đến một cửa phòng, gã cho chìa khóa vào rồi hỏi: bao tuổi? Em 15 mà. Thế có người yêu chưa? Biết mùi đàn ông chưa? Út đỏ mặt không hiểu lời của người này nói có ý gì, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày. Tuân Trọng ánh mắt dâm tà nhìn chằm chọc vào từng bộ phận trên cơ thể con bé, miệng của gã khô khốc nuốt nước bọt. Bởi dù sao thì Út quá xinh đẹp và ngây thơ, khác hẳn với những cô gái dặn dĩ từng trải mà gã từng qua tay trong động chưa này. Và lại cái nhìn con bé này có nét gì đó giống với Cúc, một người có tính cách khí rất đặc biệt. Tiếng là làm gái thật nhưng chưa bao giờ khuất phục gã. Điều này làm cho Tuân Trọng vô cùng cay cú. Đúng lúc này có mấy nhân viên khác từ một căn phòng đi ra, quần áo sộc xệch, gương mặt bơ phờ, có điều là ai cũng thơm nước mùi nước hoa. Thế Tuân đứng bên cạnh một cô bé xinh đẹp tò mò tín lại, đoàn dường như muốn thị uy thì phải, dùng một tay nhấc cầm của Ngút lên đánh giá. Ai đánh Tuân? Thằng mới đó, cho mày ra đây làm gì? Em đi vệ sinh, nay nốc nhiều bia quá. Con bé này sao nhìn nét giống con Cúc thế? Cúc lăn cái chó gì, đi làm việc đi, đừng có nhiều chuyện. Cô không hiểu vì sao khi nhắc đến Cúc, Tuân Trọng lại có cảm giác khó chịu, liền mắng ắt đi. À biếu môi rồi nói bằng giọng mỉa mai: gớm, chắc anh lại muốn nói chứ gì. Là con bé anh thích gì thì em chiều, tính anh em lạ gì. Cái con mẹ này, mắn gan hùm à? Cô mày nói mày không nghe hả? Nghe Tuân quát, mấy đứa nhân viên kia cười nhạt rồi lảng đi. Bước đi vẫn còn ngoái đầu nhìn Út như nhìn một con thú lạ mới được đem về chuồng. Út hoảng sợ, hai tay ôm chặt chiếc ba lô cũ, bước lùi lại nửa bước, lưng va vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, cảm giác như bị cả không gian chung quanh nuốt chửng. Cả bé thấy tim của mình đập thình thịch, mắt đỏ bừng lên, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tuân Trọc. Tuân thì cứ đứng đó cười nửa miệng, cái đầu trọc bóng nhảy phần chiếu ánh đèn mờ của hành lang. Tuân gã cúi xuống giọng khàn đặc, cố tình rít sát tay của Út: nghe này cái con thỏ con, Ở đây chỉ biết nghe lời thì sống, chống thì mày ngoan ngoãn, sẽ đỡ đau khổ và đau đớn. Nói rồi thì Tuân chọc chiếc chìa khóa vào ổ, cạnh một tiếng cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng nhỏ mùi ẩm ám, trên tường dán mấy tấm poster ca sĩ đã phũ phai màu. Chiếc giường sắt kéo kẹt vào một chiếc bàn con đều vài món đồ lặt vặt. Các phòng chân màn sập sạch, nói chung là bừa bộn. Ở tạm đây, mày ta bảo đứa khác mang ít đồ xuống, cấm đi đâu lung tung nghe chưa? Dạ vâng ạ. Tân chồng bước đi nhưng rồi chợt dừng ở ngưỡng cửa liếc nhìn Út lần nữa. Mày ngoan thì đỡ khổ, tao nhắc vậy thôi, ở đây không như nhà đâu. Út gật đầu vâng dạ, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Nhất là những chị gái ở đây từ lúc Út bước vào thì đều thấy họ nhìn bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nhưng điều mà tận mắt cô gái chứng kiến từ lúc đặt chân vào đây khác hoàn toàn với những gì Mộ Hằng đã nói. Điều này làm cho Út càng thêm phần vỡ mộng. Nhớ lại lúc ở quê, Mộ Hằng nói ngon ngọt với ngài bố con nhà Út. Lên thành phố bưng bê cho cô, tiền nhiều sạch sẽ, không phải làm đủ vất vả. Chỉ ở quê mình nghèo khó vất vả lắm. Mẹ xinh đẹp như vậy, biết đâu một vài năm lớn lên, có cái thằng tử tế nào thì cô giới thiệu cho. Cô làm dâu ở làng này mấy năm rồi cô biết đó, thanh niên cờ bạc dài dạc đó. Mày là con gái xinh đẹp như vậy thì thiếu gì người theo đuổi. Nếu lấy thanh niên làng này tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ đi. Út đỏ mặt cúi gầm xuống, đoạn quay về ông Đại. Em sẽ trả lương theo tháng cho cháu nó. Ở chưa con Út xinh đẹp như vậy thì lấy đâu ra trả được chồng. Sao phải ở quê lắm lũ vất vả. Ngoài thành phố đầy mối ngon em giới thiệu cho. Cơ sinh như con bé nhà anh thì đi thi hoa hậu còn được ấy chứ. Để thành phố vài năm lúc đó nó khác. Em nói thật là lấy trai đáng làm này nó phí ra. Nhưng cái thằng của nợ nhà em ngày xưa thì đúng là hết hơi. Khổ cả đời đó anh ạ. Mộ Hằng nhìn quanh quẩn ngôi nhà một lát, sau đó rút trong người ra mấy triệu đoạn rúi vào tay của ông Đại. Cũng chẳng phải nói anh biết, hai vợ chồng em ngày xưa chơi thân với nhị vợ bác lắm đó. Nhưng mà chả may nó xấu số thiệt phận rồi. Hoàn cảnh gia đình bác như thế này làm sao mà tương lai con Út nó tốt. Nhưng mà bác nên cho con Út theo em đi. Có gì em sẽ kèm cặp bảo ban trong nên người. Anh cầm lấy tiền sửa lại căn nhà cho nó đỡ dột nát. Như thế này thì ở làm sao? Mộ Hằng vẫy tay gọi Út lại xoa đầu. Con về làm việc cho dì, dì sẽ cho con cuộc sống đời khác. Con có đồng ý không? Ông Đại vốn đau ốm bệnh tật, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Và ông mất từ ngày con Út còn bé, nay đã trở thành thiếu nữ. Càng ngày càng xinh đẹp. Chính vì vậy có rất nhiều thanh niên trai tráng đến dập dòm tìm hiểu. Nhưng điều này cũng làm trông khá lo. Mà đám thanh niên đàn làng này đều lấy những thành phần hư hầm, không nghiện ngập thì đua đòi cờ bạc. Ai làm cha mẹ mà chẳng lo lắng cho tương lai hạnh phúc của con mình. Nhưng khi gặp Mộ Hằng về đây thì ông Đại cảm thấy nhẹ người. Nhất là Mộ còn vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tốt đẹp khiến cho ông bừng rỡ. Thế thì chăm sự nhà cô. Cháu nó trẻ người non dạ, có gì cô giúp đỡ cháu. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi thì bệnh tật bao năm. Nhà thì nghèo nên con bé phải nghỉ học từ sớm để đỡ đần tôi. Chứ ở quê này thì cũng chẳng biết thế nào, nhớ đầu vô vẩn thì chết. Ông Đại nhìn con gái rồi gọi con ra một chỗ. Dì Hằng là người tốt đấy con ạ. Ngày xưa mẹ mày còn sống hay sang nhà mình lắm. Thôi con đi theo dì Hằng một thời gian. Có dì ấy bảo ban kèm cặp bố cũng an tâm. Thỉnh thoảng về thăm bố là được rồi. Ở nhà cũng không cần phải lo lắng gì cho bố. Nhớ là nơi đất khách quê người, con phải chịu khó đã nghe chưa. Đừng có cãi cự với người ta lại khổ thiệt thân. Bố xin lỗi, bao năm qua bố là người cha tồi. Không chỉ vì cuộc sống quá khắc nghiệt với bố cho nên hiện giờ con phải khổ vậy. Thôi con ạ, quê mình nó nghèo khó, mà dì Hằng là người tốt, ngày xưa thân với mẹ con lắm. Có điều từ ngày dì Hằng với chú Cương ly dị thì cũng ít gặp nhau. Người ta vẫn bảo là sảnh cha con chú, sảnh mẹ bố dì. Con hãy làm việc cho dì cũng được, thoát ly khỏi cái vùng quê nghèo này, biết đâu cuộc đời con sẽ sung sướng hơn. Nghe vậy Út òa lên khóc nức nở. Cô bé vô cùng thương bố. Bao nhiêu năm qua ông vẫn ở vậy nuôi con, hai người nương tựa vào nhau để sống. Nhưng lúc này đây chuẩn bị phải đi theo một người lạ thì trong lòng cô bé không khỏi cảm thấy chênh vênh. Con không muốn xa bố, con đi rồi ai đỡ đần bố đây? Một mình bố ở nhà phải làm thế nào? Con không phải lo cho bố, những cái chuyện như thế này ở nhà bố tự lo được. Bố chỉ lo lắng cho con thôi. Con còn trẻ, tương lai còn ở phía trước. Sau này con còn lấy chồng, cha mẹ đâu thể ở bên con suốt đời được. Phải lại cái quê mình nó nghèo lắm. Con đi theo dì Hằng đi. Bố tin tưởng tương lai của con sau này sẽ khác. Khi nào nhớ bố thì về thăm bố là được rồi. Đến lúc này thì mụ Hằng đi vào thấy hai bố con đang ôm nhau khóc. Mụ già là: "Phải đấy, khiếp lắm nữa. Đi về làm ăn với cô chứ có phải là đi đâu đâu mà khóc như mưa. Thôi bác vào nhà nghỉ ngơi đi, thỉnh thoảng em cho cháu nó về thăm." Nghe vậy Út mới ngừng khóc, vẫy tay chào bố rồi ra chiếc xe đang đậu bên đường. Ông Đại không biết rằng đây chính là lần cuối cùng mình được gặp con gái. Mụ Hằng kia chính là một tú bản khét tiếng, chuyên đi về những vùng quê để săn lùng những cô gái trẻ đẹp, hoàn cảnh khó khăn để về làm việc cho mình. Nay mụ là một kẻ buôn người thì cũng không hoàn toàn chính xác, vì bản thân mụ chính là một chị đại khét tiếng. Dòng đời đưa đẩy từ khi mà bỏ lão Cương thì mụ Hằng giặt ra Hà Nội. Vốn còn nhàn sắc nên mụ được một số đại ca có số má để ý và nâng đỡ. Cuối cùng thì cũng gây dựng được cho mình một đế chế riêng. Nói chung cũng là khét tiếng. Lần này mụ quay về quê gặp được Út, mụ đi theo dò hỏi và biết được đây chính là con của người quen cũ. Lợi dụng mối quan hệ trước đó, thấy được hoàn cảnh khó khăn của nhà ông Đại, mụ đã đến nhà để thuyết phục. Ông Đại cố quay đi lén giấu những giọt nước mắt, nhìn theo bóng dáng của con gái đến chi chiếc ô tô đen xì bóng lộn của mụ Hằng, chỉ còn là một cái chấm nhỏ đen xì. Ông Đại đứng vậy cho đến khi có tiếng người nói từ đằng sau: "Ông chờ con Út đi đâu vậy? Ai nhớ cái con Hằng vợ thằng Cương nát phải không?" "Đúng là cái Hằng đó. Mấy năm không gặp mà nhìn cô ấy bây giờ khác lắm. Vừa giàu có lại vừa sắc sảo. Tôi cũng chỉ muốn con Út nó thoát ly được cái làng mình. Dù sao thì nó cũng lớn, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó vất vả." Ông Liệu thì cho là không đúng, ông bảo: "Nhưng mà tôi nghe người ta đồn con Hằng nó ghê gớm lắm đấy. Nó là chủ của mấy cái động chứa ở Hà Nội đấy. Để theo nó tôi sợ... Thỉnh thoảng nó cũng về quê mình kiếm những cô gái trẻ đẹp đi làm. Thế nhưng có thấy quay lại đâu. Như con bà Lan này, con bà Mây này. Bây giờ đến lượt con nhà ông. Nếu biết ông cho nó đi theo con Hằng kiểu gì tôi cũng cản lại. Người ta đồn là chúng nó xuống đó làm gái ở Hà Nội. Con nhà bà Mây thì bị bắt vào trong trại phục hồi nhân phẩm. Còn con bà Lan lâu lắm không về. Mà chính cái Hằng này ngày xưa cũng là người dẫn chúng nó đi." Ông Đại nghe vậy giật mình chăm chú nhìn ông Liệu rồi hỏi: "Sao ông biết chuyện đó?" "Cái làng mình cũng có nhiều người đi làm việc đấy mà. Họ gặp họ mới đồn chứ. Và lại người ta còn đồn từ ngày con Hằng bỏ chồng theo trai ra Hà Nội, làm nhiều việc sai trái vi phạm pháp luật nên giàu có nhanh. Việc hai vợ chồng nó bỏ nhau tôi không muốn nói. Nhưng mà thằng Cương thì ông lạ gì tính nó. Hiền lành chịu khó chăm chỉ, cũng có phải là người mải chơi gì đâu. Thế nhưng con Hằng nó vẫn bỏ đó." "Ông vớ vẩn, toàn nghe tin đồn linh tinh. Cô Hằng nói với tôi là có nhà hàng riêng Hà Nội, bảo con Út xuống đó bồi bàn chứ gái gú gì." Ông Liệu thấy bạn nói như vậy thì lắc đầu: "Tôi biết là ông đang nghĩ gì, nhưng mà chuyện này không hề đơn giản như ông nghĩ đâu. Xưa nay không có lửa sao có khói. Không có cái chuyện gì thì tạo ra lân làng người ta lại đồn thổi. Tự nhiên cho nó đi làm gì không biết. Thôi ông im đi, biết cái gì mà nói. Sao lúc nào ông cũng nghĩ xấu về người khác thế? Hay nhìn mọi việc nó tích cực lên. Mà thôi, không có nói về chuyện này nữa. Này con Hằng nó đưa cho tôi mấy triệu, tôi tính lập lại cái mái nhà. Ông biết thì sang tư vấn cho tôi làm thế nào nha." Ông Liệu nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Là bởi vì ông cũng đang cố ý định gắn ghép thằng con trai của mình cho Út. Bản thân hai người vô cùng thân thiết, thì con Út ngoan ngoãn hiền lành cực kỳ ưng mắt. Có điều lúc nãy đây khi nó đi theo mụ Hằng kia thì cũng chẳng biết thế nào. Chỉ sợ rằng để con bé lại giống như là con nhà bà Lan. "Thôi được rồi, có gì tôi sang. Bây giờ tôi đi làm đồng đấy nha. Nhà đã neo người thì chớ, ông ốm đau bệnh tật như vậy. Có con Út ở nhà đỡ đần, bố con chuyện trò có phải là vui không? Đúng thật là dở hơi thế. Tôi cũng chịu ông rồi đó ông Đại à. Hay là nó đưa trông mấy triệu này để lừa ông?" "Ông có ở hoàn cảnh tôi đâu mà biết. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đời tôi đã khổ rồi, tôi không muốn con tôi vì tôi mà chịu thêm thiệt thòi. Tôi khổ cũng quen. Nhưng mà con gái tôi không muốn gì thế nó khổ vì tôi. Có bậc làm cha mẹ nào mà muốn đứa con dứt đuột đẻ ra phải gặp bất hạnh hay không hả?" Ông Đại có lẽ phần vì nghe ông Liệu nói cũng lo lắng cho con gái của mình, phần vì hai bố con sống nương tựa vào nhau đã quen. Bây giờ có người nhắc lại thì bật khóc. Thế vậy ông Liệu cũng không nói gì thêm, mà chỉ nhìn thật sâu vào ông hàng xóm thở dài, bước từng bước ra đồng. Quay trở vào trong nhà nhìn lên tấm di ảnh người vợ mỉm cười trên bàn thờ. Khẽ run run bàn tay cắm đến bắt nhang của người vợ quá cố, ông Đại chắp tay cầu khấn: "Bà nhị này, tôi xin bà phù hộ độ trì cho con Út. Đây là lần đầu tiên nó xa nhà. Tôi thấy con bé dường như không muốn đi đâu bà, nhưng mà tôi vẫn cho con nó đi, là bởi chỉ có đi khỏi đây thì mới thoát được cái cảnh nghèo khó ở quê mình. Con út nó cũng lớn dần rồi, dường như bà còn sống thì tốt biết bao. Có nhiều chuyện tôi không tiện nói với nó, dù sao thì nó cũng là con gái. Bà mất sớm để lại hai bố con tôi lạc lõng trên đời. Tôi nhớ bà lắm, nhiều lúc mà tôi vẫn phải cố gồng mình lên để tồn tại. Nhìn chăm chăm bức di ảnh của người vợ một lúc, ông Đại lại tiếp. Tôi cũng cảm thấy được rằng mình đã yếu lắm rồi bà ạ. Có lẽ tương lai không xa tôi sẽ đi tìm bà ở dưới đó. Hy vọng lớn nhất của tôi đó là sớm được gặp bà. Nhưng đúng lúc này một hiện tượng lạ lùng xảy ra. Bà thường trên ban thờ bỗng cháy đùng đùng. Khói từ đó bốc lên cuộn cuộn làm trông Đại giật mình đánh thót. Chưa kịp phản ứng gì thì bức di ảnh của bà Nhị treo trên bàn thờ đồng loạt rơi xuống vỡ tan, lật úp xuống đất. Rồi từ bên ngoài bỗng nhiên có một con quạ đen từ đầu lao vào bên trong, nó đậu trực tiếp trên bàn thờ, sau đó thì rú lên từng tiếng làm cho ông Đại choáng váng. Ấp bỗng nửa ngày chẳng nói được câu nào, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn rồi lắp bắp. Có phải là bà Nhị về không? Bà ơi, bà sống gồn thắc thiêng phù hộ độ chỉ cho con út. Bà đừng làm tôi sợ, nó đi rồi tôi lo lắm. Nhưng con quả kia dường như chẳng hề quan tâm tới lời nói này của lão, mà bày loạn khắp trong nhà, thậm chí còn cố tình làm đổ hết những vật dụng trên ban thờ, làm trông Đại kinh hoàng. Một sự việc lạ lùng trước đến nay chưa từng có. Ông đã lấy hết sức bình sinh tiến lại gần phía bức ảnh thờ của vợ. Bàn tay run rẩy lật ảnh lên thì giật mình nhận ra, trên bức ảnh thờ của bà Nhị bỗng xuất hiện hai vệt thâm đỏ như máu, tựa như bà ta đang chảy ra huyết lệ vậy. Chuyện này là thế nào hả bà? Bà muốn nói gì với tôi sao? Ông Đại run rẩy cầm bức ảnh lên ôm vào trong lòng khóc rưng rức, nhưng con chim trong nhà bấy giờ vẫn gào lên từng tiếng quạ quạ. Sau đó thì lao vụt ra ngoài sân, biến mất một cách đầy khó hiểu. Lại nói về út, từ khi bị tên đàn em của mộ Hằng là Tuân Trọc chỉ vào trong phòng, thế lúc nãy đây cô bé giống như bị giam lỏng. Xung quanh căn phòng này cũng chẳng có vật gì ngoài một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo có gắn gương. Đồ đạc thì bừa bãi, trên đường dọn dẹp vô cùng lộn xộn. Điều làm cho út sợ hãi hơn đó chính là mình thấy ở đầu giường có một cái ghế gỗ, bên trên có một cái bát gạo cùng mấy cái chân nhang cháy dở. Dường như trong căn phòng này cũng vừa xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Mấy lần út đi ra ngoài đều bị gã đầu chọc hất hàm hỏi. Đi đâu? Em đi vệ sinh. Để tao dẫn đi. Ở đây đi lang thang khách họ tưởng là nhân viên, cho nên dẫn mày vào trong thì bỏ mẹ đó. Nghe vậy út khẽ rùng mình. Một cô bé mới lớn có nhiều chuyện tế nhị của đàn bà con gái, nhiều lúc út cũng chẳng biết hỏi ai. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ, cũng chẳng hiểu được những lời của người đàn ông dữ tợn kia nói có ý gì. Ở đây cái gì cũng lạ lẫm với cô. Nhà vệ sinh bên tay phải, vào đi, ta đứng ở đây đợi. Tân Trọng hất hàm chỉ về phía trước. Út vội vàng đi vào, sau mấy phút thì đã thấy gã đứng đó chờ mình, nhanh chóng đi lên phía trước. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của tên này. Tân Trọng đưa út đến cửa phòng. Khi cô bước vào thì gã cũng nhanh chóng chui toàn vào bên trong chốt lại. Út hoảng hốt. Anh định làm gì đấy? Nhưng chưa kịp nói hết câu, gã túm chặt cổ tay cô bé kéo về mình cười đều già. Nhìn em giống với một người bạn của anh. Cởi quần áo anh kiểm tra xem đúng không? Nhanh lên, anh chỉ xem thôi chứ không làm gì cả. Út trắng vắng giằng mạnh tay. Có điều sức cô làm sao có thể dễ dụa được trước bàn tay to như hộ pháp của Tuân. Tên này vốn cao to, cùng với gương mặt hung dữ, cặp lông mày cũng được cạo nhẵn tín, cộng với cái đầu bóng lưỡng phần chiếu ánh điện lập lòe, nhìn gã cực kỳ dữ tợn, làm cho út cực kỳ kinh hoàng tột độ. Anh làm gì? Làm gì hả? Anh mày cũng định làm gì mày đấy. Có điều là chị Hằng dặn là không được làm gì mày, nên anh tha cho mày. Nhưng mày yên tâm, sau hôm nay mày sẽ biến thành đàn bà. Lúc ấy anh sẽ là người thưởng thức mày. Tất cả nhân viên ở đây muốn yên ổn làm việc đều phải gặp anh. Còn hôm nay thì anh chỉ muốn xem thôi chứ không làm gì. Cởi ra anh kiểm tra. Đúng là một tên lưu manh, miệng nói tay gã cũng nói. Xích lời một bàn tay của gã chạm vào ngực của út, làm cho cô bé giật mình đánh thót. Cả người cúi gập xuống theo bản năng. Cúi xuống cắn vào mu bàn tay của Tuân một cái, làm cho gã hét lên đau đớn. Bàn tay kia giơ lên định vả. Nhưng đúng lúc này thì một hiện tượng lạ lùng xảy ra, làm cho gã giật mình. Cánh tay phải của gã không thể nào hạ xuống được. Một cảm giác lạnh buốt truyền từ đó xuống thân. khiến cho gã run rẩy quay đầu lại. Rồi bất ngờ có một tiếng nói văng vẳng lọt tới. Tuân à, mày hại đời bao cô gái ở đây chưa đủ sao, mà lại còn muốn hại thêm con bé này. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Trước mặt gã là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, có đến mấy phần giống Út. Có điều gương mặt cô gái này xanh xao tái nhợt, khóe miệng còn dính máu, mắt trợn ngược lên không có con người đang nhìn mình. Mày giỏi lắm, mày nhận ra tao không? Không thể nào. Cúc à, mày chết rồi mà. Phải, ta chết rồi, nhưng linh hồn tao vẫn ở đây đợi mày. Chết đi. Dứt lời, cô gái tiến Cúc lao thẳng vào gã. Tân chồng sợ đến mức đái cả ra quần. Còn bé Út bấy giờ mặt mũi tái nhợt, lén lén ngẩng đầu lên nhìn vì gã đàn ông khốn nạn. Nhưng biểu hiện của gã cực kỳ lạnh lùng, đang làm nhảm nói chuyện một mình, điệu bộ sợ hãi lắm. Ngay lập tức Út chạy ra mở cửa phòng bên ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: "Cứu em với các anh chị ơi!" Đúng lúc này từ bên ngoài có mấy người chạy tới, đó chính là tay lái xe buổi chiều tên Hùng. Cái này còn có biệt danh là Hùng Cáo. Chẳng biết có phải lấy theo cái danh xưng của mụ Hằng không, nhưng ở đây tiền Hùng Cáo cũng là người có tiếng nói nhất. Thế điều bộ sợ hãi vào quần áo của Út sập sạch hiểu ra vấn đề, liền đạp cửa phòng. "Thằng chó nào bệnh làm gì? Mà cứ biết con bé này là ai không mà định giả cái chó đấy." Hùng Cáo định xông lên đánh, có điều biểu hiện của Tuân Trọc cực kỳ bất thường hoảng loạn. Nhìn chẳng khác nào một thằng áo đá, mặt mũi trợn ngược nhìn lên trần nhà. "Đừng, ta không cố ý làm hại mày, tha cho tao." Hùng Cáo bấy giờ quay lại hỏi mấy nhân viên: "Thằng này chơi đồ à, sao lại thế?" Một nhân viên lắc đầu bảo: "Không, nãy em thấy anh ấy bình thường, với lại anh Tuân này được mệnh danh là thần đá, sao ngáo đến mức vậy?" "Đừng, tao xin mày, tao van mày, tao sẽ trả tiền lại cho mày, tao hứa sẽ đốt gửi xuống cho mày, xin mày tha cho tao." Vừa nói hai tay của gã vừa châm vào nhau, đập đầu xuống đất bình bình, bộ dáng cực kỳ sợ hãi, làm cho những nhân viên có mặt ở đó đều nhìn nhau tỏ ra kinh ngạc. Tuân Trọng một gã đầu gấu hết ra lửa, sẵn sàng ra tay đánh đập bất cứ kẻ nào dám cãi lời hoặc chống đối. Thêm vào lạ lùng hơn nữa, dường như gã không hề nhận ra được mình đang có biểu hiện này khi chắp tay van xin. Mấy cô nhân viên thậm chí cả Hùng Cáo chỉ choáng váng khi nghe những lời được đích thân Tuân Trọng thốt ra. Điều lạ lùng hơn nữa là cả người của gã uốn éo vặn vẹo một cách đầy khó hiểu. Hai tay tự đưa lên cổ của mình bóp chặt đến mức lưỡi thè cả ra ngoài, mắt trợn ngược lên tự như sắp chết đến nơi. "Thằng này nó làm sao vậy?" Hùng Cáo đến bước tới gỡ mạnh tay của Tuân Trọc, sau đó thì vả thêm vào mặt của nó vài cái nữa, thì lúc này gã mới tỉnh lại. Hít một hơi thật sâu, Tuân Trọc nhìn quanh quần, thấy có rất đông người đang nhìn mình thì ấp úng: Chuyện gì vậy? Anh Hùng, sao anh ở đây?" Đoàn gã thấy cả mấy nhân viên đang nhìn chòng chọc vào đúng quần của mình, cả cúi xuống nhòm thì tiếp một mảng. Bây giờ thiện quá hóa giận rồi quát: "Mày để chúng mày nhìn cái gì? Cổ pha xuống, không lại móc mắt bây giờ." Mấy nhân viên vốn thường xuyên bị Tuân Trọng bắt nạt, thậm chí là hãm hiếp nên cực kỳ ghét, có điều không làm gì được. Hôm nay thì gã thất thố như vậy thì cũng cảm thấy kỳ lạ, có điều cũng không ai dám nói gì mà lảng đi chỗ khác. Hồng Cáo tiến về phía gã rồi hỏi: "Mày chơi đồ hả? Ta đã nói bao lần là chơi cái gì thì chơi, nhưng trong giờ làm việc thì mày phải giữ được cái đầu tỉnh táo. Mày lưu thế này còn bảo được ai?" Em Tuân Trọng ấp úng không nói được thành lời. Chuyện ban nãy vừa phát sinh gã không hề biết hay giải thích như thế nào, đành tắt nước theo mưa, nhưng ánh mắt vẫn lén lén nhìn chung quanh tỏ ra cực kỳ sợ hãi. "Em xin lỗi, nè, có thằng em nó giới thiệu loại hàng mới, em bon mồm cắn hơi sâu, từ bần sau em không dám nữa." "Còn mẹ mày, mày là quản lý như thế này thì làm sao bảo được nhân viên? Mày có tin tao bảo chị Hằng đuổi cổ mày không? Mẹ kiếp chứ, mày dạo này hơi bị vượt mặt đấy. Tại ngày chúng nó bảo mày dạo gần đây tự tung tự cắt quá nhiều, nhân viên mới chưa kịp ghi danh mày muốn giở trò à? Bao nhiêu lần ém Hằng đẹp cho riêng mình, bao nhiêu lần à? Mày nghĩ mày qua mắt được tao?" Tân Trọng lý nhí đáp: "Em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu anh Hùng." "Lỗi của mày không phải là cái chuyện mày suýt làm bậy, mà là mày ngu. Ngu đến mức để đám nhân viên chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, làm cho con bé nhân viên mới được chị Hằng mất bao công sức tuyển được. Mày nghĩ việc này đến tại chị Hằng chỉ tha cho mày à? Còn mẹ nó, tao là người giới thiệu cho mày vào đây làm việc á, tao có bị ảnh hưởng đó, mày hiểu chứ?" Tân Trọng dùng mình, sự việc ban nãy cực kỳ đáng sợ với gã, đúng là hồn ma của Cúc về đòi mạng. Bản thân của gã không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Những lời mà gã nói ban nãy chính là bản thân gã cũng không hề biết. Một tên giang hồ chẳng biết sợ là gì, Nhưng thế nào mà ban nãy biểu hiện của gã cực kỳ yếu đuối và nghiền nhát, khác hẳn với biệt danh Tuân Chọc, một tên đầu búa khét tiếng máu lạnh và tàn độc. Thế mà lại sợ ma, đúng thật là trò cười. Có điều gã cũng rất sợ chị Hằng Cáo. Lúc này dưng hai nỗi sợ, cả như rơi xuống vực, miệng ú ớ cầu xin. Em, ai anh giúp em? Này đâu với chị, dù gì trước giờ em cũng trung thành anh Hùng à, em xin anh đấy. Hồng Cáo không trả lời, các chị nhếch môi sau đó quay lưng. Nhìn út lúc này run rẩy đứng cạnh cửa, áo quần sộc sạch, nước mắt chảy ròng, gã bảo. Đi lên tầng 3 đi, còn lại sắp xếp cho nó ngủ phòng của mày đó. Mà chuyện này tao báo lại với chị Hằng, cho mày cũng ra ngoài tiếp khách đi, lấy cái phòng VIP tiếp cho chú đáo. Út Lý nhí vâng dạ rồi ngay lập tức ôm ba lô chạy vụt theo một ái nhân viên. Cánh cửa đóng lại để lại trong phòng bầu không khí nặng như chì. Tân Trọng vẫn ngồi bệt dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Nam nhân viên bấy giờ liếc nhìn gã đầy vẻ khinh bỉ. Không ai dám nói gì, bởi tất cả biết ở đây xem một ly là đi một dặm. Cái uy danh của Tuân Trọng vẫn còn lớn lắm, nhưng cô gái ở đây thân phận thấp kém thì làm sao có thể chống cự được. Cũng chỉ mới đây mà thôi, một nhân viên cũng đã bị chết dưới tay của bọn chúng. Sau khi không còn ai ở đây, Hồng Cáo bấy giờ hỏi đàn em. Này có chuyện gì mày điên à? Mày chập này vượt mặt tao quá đó. Ngay cả người của chị Hằng để giao dịch mày cũng dám có ý định à? Con mẹ nó. Tân Trọng bấy giờ có ý run rẩy, nhìn xung quanh như sợ hãi điều gì. Có điều Hồng Cáo lại nghiến răng rồi quát. Nói, có phải mày không coi ai ra gì hả? Hồng Cáo bấy giờ rút con dao bấm trong người ra để đe dọa đàn em. Tân Trọng bấy giờ run rẩy quỳ xuống rồi mếu máo. Em cũng không biết là chuyện gì nữa. Chỉ thấy con Cúc nó về thật anh à. Em không thể nào kiểm soát được. Bạn ấy em cũng không phải là có chủ ý gì với con bé đó. Chỉ muốn nhỏm quá xem nó như thế nào. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì... Dứt lời thì bỗng nhiên bóng điện trong căn phòng nhấp nháy rồi vụt tắt. Một tiếng tách vẳng lên nghe rõ một một, làm cho cả hai tên chóng váng. Cái gương đứng dựa ở góc tường tự dưng nứt rồi rơi xuống vỡ tan. Lần này thì ngay cả Hồng Cáo cũng tái mặt lập tức đi ra ngoài. Tân Trọng thì càng không cần phải bảo, lập tức chạy theo ra bên ngoài rồi đóng cửa căn phòng này lại. Ra bên ngoài, Hồng Cáo quay đầu nhìn vào căn phòng cũng không giấu được vẻ hoảng hốt. Mẹ kiếp, thế này mà cái thằng thầy nó bảo là đã chấn điểm xong mọi thứ xong xuôi. Đoàn gái nhìn anh em rồi khẽ nói. Chuyện này chưa xong đâu mày cứ liệu hồn đó. Đêm nay con lại nó canh con út không phải ở đây. Mày xuống phòng kiểm tra nhân viên đi xem nào. Không có bất cứ ai trong phòng này. Tại liền nói chuyện với chị Hằng xem thế nào đó. Dứt lời thì Hồng Cáo đi thẳng lên trên tầng 2. Nơi này chính là phòng ngủ của chị Đại. Nếu như không có lệnh có một ai dám bước lên trên này. Tân Trọng nhìn theo bóng lưng của gã. Trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ cay độc và thù oán, miệng khẽ thì thào. Còn chó lợn này mày được lắm. Rồi bố mày cũng cho mày biết thế nào là lễ độ. Đừng có nghĩ là được chị Đại để ý rồi muốn làm cái chó gì thì làm. Mày cũng chả tốt đẹp cái chó gì cả. Dứt lời thì Tuân Trọng bực dọc khệnh khạng bước đi. Ngang qua đám nhân viên, gã trợn mắt đến quát. Dường như đã quên hoàn toàn việc vừa xảy ra. Chúng mày nhìn cái gì? Làm việc đi. Còn cái đêm này xuống gặp tao. Còn nhân viên với mái tóc được ép phẳng thế vậy thì gương mặt tái mét, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Khi thấy gã đi khỏi thì cả đám mới nhau nhau bàn luận. Mẹ cái thằng chó nó khốn nạn thật. May mà có anh Hùng ở đây, không thì con bé mới đến chiều nay lại chết dở với nó. Thằng này biến thái kinh khủng đó. Súng ống hàng họ lại còn găm đầy bi với đại dao kiếm. Đã thế là còn chơi đồ. Mỗi lần hành sự đều có tiếng đồng hồ. Sướng đâu không sướng chỉ thấy sợ đau vãi. Mẹ kiếp đúng là đã xấu của đóng vai ác. Sao nó không xúc thuốc chết mẹ đi. Còn nó ở đây chị em ta chúng ta còn khổ dài dài. Những tiếng thở dài vang lên hòa cùng với những âm thanh chết chúa vang lên từ những căn phòng hát bên cạnh. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của họ bây giờ thế nào. Không biết đến bao giờ họ mới thoát khỏi cảnh này. Ở đây họ chính là những con bướm đêm, chịu đựng sự đợi dày vò từ chủ cho đến khách. Chủ thì bóc lột, quản lý thì lợi dụng, khách thì nhiều khi gặp phải những thành phần củ chuối và cực kỳ khốn nạn. Nhưng có nói gì thì cũng muộn, ở đây mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhưng mà nhìn chung khi đã lạc chân vào động bản tơ của Mộ Hằng thì có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể thoát ra được. Mộ ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép các cô gái lạc vào đây làm việc cho mình dưới sự quản lý của đám xã hội đen. Cô gái nào có ý định bỏ trốn thì xác định sống không bằng chết. Út nằm co ro trong góc phòng, cúi đầu lên chiếc bàn đồ cũ, hai tay ôm chặt chiếc khăn tay có thêu hình bông hoa hướng dương. Đây là kỳ vật duy nhất mà Út giữ lại từ khi mẹ còn sống. Lúc này đây cô gái cực kỳ sợ hãi, nghĩ về những hành động cùng những lời thì thầm bệnh hoạn của tên đầu chọc. Nhưng cũng đấy làm lạ về sự việc kỳ quái trong căn phòng vừa rồi. Càng nghĩ thì Út lại càng sợ. Lúc này đây chỉ muốn gặp chị Hằng nói rõ mọi chuyện. Nhưng bản thân Út vẫn còn quá ngây thơ, khi mà chính mộ là người dẫn cô về đây. Với món lỗi khổng lồ từ vụ làm ăn kia, làm sao mà Hằng cáo có thể buông than được cho cô. Đúng lúc này thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. À, ai đấy? Là chị đây, mở cửa. Sau khi bỡ ngỡ vài giây, Út rón rén mở cửa. Lúc này bên ngoài là chị Lại, cô gái tóc vàng ban nãy. Ngày này bước vào tay cầm chiếc áo mỏng tang và một ly sữa nóng. Út nhìn hồi lâu như đánh giá điều gì đó, đoạn lại thở dài. Uống đi em, mai mệt đấy. Tại sao em lại vào đây làm? Có biết nơi này nó khốn nạn không? Út đón lấy ly sữa, ngay tay run rẩy, làm cho ly sữa trên tay cũng sóng sánh. Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại nói thế? Thế cái chuyện ban nãy vừa xảy ra, em chưa hình dung được cuộc đời của em từ bây giờ thế nào à? Liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn cô gái trước mặt, lại thở dài một hơi, Út lắc đầu tỏ ra không hiểu. Trời đất, đây là hang ổ của bọn buôn người, cho nên lợi dụng thân xác của chính những người như em, như chị và tất cả những chị em phụ nữ ở đây để kiếm tiền. Việc này em có biết nó nghiêm trọng đi thế nào không? Sao ngây thơ thế? Lại càng nói Út càng run rẩy. Sao em nghe chị Hằng nói với bố em, đem lên đây làm nhân viên phục vụ nhà hàng, chỉ bưng bia rót bia. Còn mẹ nó, cậu là phận đàn bà với nhau. Thế mà con mụ ấy nó kinh khủng lắm, nó không hề thương xót gì chúng ta đâu. Mày vừa mới thấy ấy, cho nên không hiểu được cái sự độc ác và tham lam của mụ ấy. Ở đây tất cả đều phải làm gái, phải tiếp khách kiếm tiền cho mụ. Mà tao nghĩ là mụ ta sẽ ép mày bán trinh cho một thằng đại gia lắm tiền lắm của nào đó. Vì mày chỉ biết chắc là chưa từng quan hệ đúng không? Út dùng mình rồi mếu máo. Em phải làm sao bây giờ hả chị? Mẹ em mất sớm, bố em ở nhà yếu đau bệnh nặng, nhà em nghèo lắm. Em cũng chưa bao giờ đi đâu quá khỏi ngôi làng. Chỉ mày đây bản thân còn chi cứu được, ông còn chẳng mang nổi, mình ốc là còn làm cọc cho riêu. Em bảo chị cứu em thế nào? Đoạn lại thấy cô bé này rất đáng thương, lại còn ít tuổi. Bây giờ ngồi xuống bên cạnh Út, khẽ vuốt tóc cho cô bé. Gương mặt bấy giờ cũng dịu lại, khác hoàn toàn với một người đàn bà từng trải, năng động ghê gớm. Chị nhìn em giống em gái của chị ở nhà, cuộc đời chị chua chát lắm em ạ. Nói đến đây lại khẽ ngẩng mặt, đôi mắt của lại đỏ hoe, cái giọng nghẹn nghẹn nuốt lại những lời cay đắng. Chị cũng giống em thôi, nhà nghèo mẹ mất sớm, lâu lớn lên Hà Nội chỉ tin tưởng lời người ta, cứ ngỡ lên đây đổi đời sẽ kiếm được tiền gửi về cho gia đình, nhưng cuối cùng cũng bị rơi vào cạm bẫy. Đây là một vòng lặp không lối thoát đâu em mà. Mà đầu mùa ta hứa hẹn đủ điều, nhưng cuối cùng chỉ là đổi lại sự nhục nhã ê chề, thân xác bị vùi dập, mà tiền kiếm được thì đúng là làm đi không đủ tiền son phấn. Út ngày đến đây hai vai run lên bần bật, nước mắt trào ra không kìm nổi giọng lạc đi. Chị ơi, em sợ lắm, em chỉ muốn về quê thôi, em phải làm sao đi hả chị? Là nhìn Út ánh mắt thoáng chút thường xót, nhưng lại xen lẫn bực tức. Chị biết, nhưng em nghĩ mày còn đường về ư? Mày là thấy thằng Tuân chọc hùng cáo và cảm đán đẻ em của mụ Hằng rồi đấy, cho nên canh chúng ta như canh tù, có đứa nào đi đâu được. Nhờ đứa bỏ trốn bị chúng nó tìm về, thằng tay đánh đập tàn nhẫn, vì khi lỡ xa chân vào con đường này muốn rút ra không được đâu em à. Nhưng em chưa từng, xem có thể em sợ lắm. Út nghẹn ngào mặt đỏ bừng lý nhí nói, lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Út như người chị gái an ủi đứa em thơ dại. Chị biết, cái đó mới là thứ đáng giá nhất của mày lúc này. Cũng chính vì vậy mày càng phải cẩn thận. Mùa Hằng nó cao lắm, nó ngắm chúng mày từ đầu. Nó sẽ giao mày như một món hàng đặc biệt, kiếm một mớ tiền khổng lồ. Rồi sau đó... Sau đó thì sao hả chị? Rồi sau đó cũng giống chị thôi. Hết mới hết lạ, mày cũng sẽ bị đẩy vào tiếp khách như bao đứa khác. Bị chửi, bị đánh, bị ép tiếp những thằng khách khốn nạn say xỉn bẩn thỉu. Gọi là ca ve phò hay là gái đấy. Lại nói bằng giọng mệt mỏi và cay đắng. Lúc ấy mày có khóc có xin chẳng ai thương đâu. Ở đây chúng nó chỉ biết đến tiền thôi. Giá trị của mày được đo bằng những lượt tiếp khách. Mày càng tiếp được nhiều thì mày càng được chúng nó coi trọng. Còn nếu như cố tình không nghe lời chúng sẽ bị chúng tra tấn, hành hạ bỏ đói đến chết. Kể cục nó cũng nhiều lần tâm sự với chị muốn rời khỏi đây, nhưng nó bị bắt lại. Vậy hôm sau nghe tin thì nó chết trong phòng. Chị cũng không hiểu mụ Hằng và đám đàn em đã có thể xử lý mọi thứ êm đẹp như vậy. Có lẽ ở đây mua được ai đó hoặc kẻ nào đó chống lưng. Út nấc lên từng tiếng, cả người co rúm lại, ôm chiếc khăn vào ngực như ôm đến hơi thở cuối cùng. Ánh đèn trần nhấp nháy trên đầu, bóng của hai chị em trên tường méo mó lay động theo nhịp run rẩy của Út. Một lúc sau lại thở dài rồi nói khẽ, nhưng mà thôi, ít nhất đêm nay còn được ngủ yên, uống ly sữa đi, mai mày còn đủ sức chịu đựng. Ở đây chỉ có mạnh mẽ mới sống sót được, còn chưa kể đến việc những con đàn bà khác, cho nên không thương xót những người cùng cảnh ngộ như chúng ta đâu. Mày để ý cái con Vân sói đó, mẹ kiếp, làm ca ve dở thế mà nghĩ nó như bà Hoàng. Nghe lại nói vậy, Út giật mình. Chị Vân sói có phải là chị cắt tóc ngắn có hình xăm trên tay phải? Lúc nãy em thấy chị nhìn em, sờ vào mặt em sợ lắm. Nó đây, nó mồm mép biết nịnh bợ để được mụ Hằng khá là nương tay. Chính nó cũng không ít lần đánh đập các chị em ở đây. Mày phải để ý đó, cái con này nó không đơn giản đâu. Lại tiếp tục nhẹ giọng. Ở đây phải mạnh mẽ mới sống được. Chị cũng muốn giúp em, nhưng mà đến bản thân chị ở đây vẫn còn đang mang nợ chúng nó. Không chẳng biết đến ngày tháng nào mới trả hết nợ để ra khỏi đây. Út cầm lấy ly sữa, run rẩy. Mặc dù rất đói nhưng cô gái không còn tâm trạng nào để uống, nước mắt ướt nhòe. Cảm ơn chị. Út thì thầm giọng khàn đặc, lại khẽ vuốt tóc Út thêm lần nữa, ánh mắt buồn bã rồi bảo. Thôi những gì chị biết chị đã nói với em rồi, ra ngủ đi. Chị tranh thủ xem có khách làm thêm vài ca. Nay đỏ này cũng được khách kha khá bo tiền, bù vào những ngày ế khách. Làm cái nghề này nó bạc lắm, no dồn đói góp là thường. Chị đoán mấy thằng chó kia nhìn mày thèm thuồng lắm đấy. Có điều hiện giờ mày đang là người mà mụ Hằng cáo cần, chúng nó không dám làm điều gì quá phận đâu. Út gật đầu vâng dạ, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Lại đứng lên định ra ngoài, nhưng sự nhớ ra điều gì quay lại thì thào. Có chuyện này nữa, biểu hiện của thằng Tuân Trọc ban nãy có lẽ là do con Cúc nó giúp mày đấy. Nó mới mất cách đây không lâu, hôm nói chết chính chị là người phát hiện ra báo cho mụ Hằng. Nhưng mà từ hôm ấy ở đây cũng có nhiều chuyện kỳ quái, dường như linh hồn của Cúc vẫn còn lảng vảng ở đây. Nửa đêm nếu có gặp việc quái lạ nào ấy, thì hãy cầm đi thư này, nó sẽ bảo vệ mày. Nhưng chị cũng hy vọng con Cúc nó là cô gái tốt, nó không làm hại chúng ta. Chị cũng chưa từng bị nó trêu hay dọa nạt gì cả. Chị sẽ cố gắng nghĩ cách đưa mày ra khỏi đây. Chị coi mày như em gái đó, mày bình tĩnh nhá Út. Chị không muốn em lặp lại cuộc đời khốn nạn như chị đâu. Vừa nói lại vừa nhìn quanh quẩn như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó. Có điều ở đây mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Hít sâu một hơi giống như là quyết tâm, lại rút trong người ra một tấm bùa đưa cho cô bé, rồi quay người rời đi. Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch hoa vang lên rõ mồn một, tựa như những tiếng trống vang lên trong lồng ngực của Út. Nhìn tờ giấy có vẻ loằng ngoằng những ký tự lạ lùng, Út cũng chẳng biết phải làm gì. Trong đầu bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Cô muốn lập tức trốn khỏi đây, nhưng đúng như lại nói, chúng làm sao được khi mà đám đàn em của Hằng cáo chúng nó như những hung thần. Những cô gái làm việc ở đây thân phận cực kỳ thấp kém, chúng sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, có đôi khi cũng chẳng vì lý do gì cả. Mùa Hằng sau khi đưa đường Út về động của mình, dặn dò đám đàn em cẩn thận, rồi gọi lại cho lão Tiến Dẻo. Lão hẹn ba hôm sau sẽ chờ đến ngày đẹp mới có thể động phòng. Điều này cũng làm cho mụ cảm thấy bất ngờ và đánh làm lạ, miệng lẩm bẩm chửi thề. Bố cái thằng điên, mẹ kiếp lắm chuyện, chưa bao giờ thấy mỡ đến miệng còn chi. Có điều mụ cũng không quá quan tâm, chỉ dặn dò đám đàn em canh giữ cẩn thận. Mụ cũng chẳng gặp Út, bởi vì trong đầu của mụ cô bé cũng chính là Hoa Khôi. Có thể vì Út sau này chính là máy đẻ ra tiền của mụ. Lúc này Hùng cáo lên gặp chị Đại báo tin chuyện vừa xảy ra, Mùa Hằng nghiến răng kèn két. Để xong vụ này, ta loại luôn cái thằng Tuân cho chị. Cái vụ con Cúc chết cũng là nó gây ra, mẹ kiếp, làm cho chị mất bao tiền của cùng quan hệ mới có thể lo lót được. Cái thằng chó này ngựa quen đường cũ rồi. Hùng cáo gật đầu không nói gì, đoạn Mùa Hằng bảo đàn em. Đêm nay Hùng ở đây ôm chị ngủ nhé, chị sợ. Hùng cáo nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, bởi đây chính là mệnh lệnh. Có điều trong thâm tâm của gã chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cô bé Út này, gã không nỡ nhìn con bé bị hại đời trong đây. Có thể do chút lương tri còn xuất lại, hoặc giả như gã thấy Út giống với em gái của mình. Thêm vào đó, ngày trước chính mộ Hằng cáo này cũng đánh cúp một trận, nhội sống nhội chết vì biết đừng gã ăn nằm với cô ta. Sau lần đấy thì Hùng cáo cũng tránh mặt cúp, nói yêu thì cũng không phải, nhưng thực sự gã cũng có chút rung động. Nhưng khi biết tin Cúc chết, ông Cáo đã nghi ngờ có dấu tay của Mụ Hằng và Tuần Chọc, có điều là gã không dám nói ra mà thôi. Cái đêm đó Hùng Cáo phục vụ chị Hằng, nhưng gã không tài nào ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh hai bố con nhà Út từ trong quê, nghĩ về Cúc. Ba ngày hôm sau, cung đường 70A ban ngày xe cộ đi lại nhiều, lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhưng về đêm thì những ánh đèn vàng xanh đỏ thắp lên sáng rực cả một quãng đường. Nhìn đầu cũng thấy biển quảng cáo khiến cho khu vực này toát lên một vẻ gì đó khá thơ mộng. Quán karaoke của chị Hằng phải nói to nhất khu vực. Trong này phục vụ từ A cho đến Á, cái cửa ra vào nườm nượp, dàn nhân viên của quán đều là hàng tuyển, vừa trẻ vừa xinh lại chiều khách, thế cho nên danh tiếng càng lúc càng vang xa. Út đang nằm trong phòng, trong ngực tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Bởi chị lại chiều nay bảo có cách giúp cô thoát khỏi đây, nhưng phải đợi đến nửa đêm. Trong đầu cô bé suy nghĩ vẩn vơ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng nhìn cửa phòng mở ra, lại căng thẳng ánh mắt lén lén nhìn ra hành lang như sợ ai phát hiện, rồi khẽ thì thào: "Em à, chuẩn bị đồ đi." "Nhưng trốn đi đâu, em sợ bị bắt lại, không còn thời gian. Ngày mai Mùa Hằng giao em cho một thằng khách già bệnh hoạn, một khi mất cái ngàn vàng ấy, cả đời em chỉ còn lại đêm đen. Cuộc đời cũng sẽ như chị bây giờ. Nghe lời chị đi ngay, đừng hỏi nhiều." "Nhưng còn chị không đi cùng à?" "Chị không còn đường, vì chúng nó nắm thóp, nhưng mày còn cơ hội, nhanh lên." Cả hai rón rén bước ra ngoài hành lang, đèn chuông hành lang nhấp nháy lúc sáng lúc tối, đầu bóng của họ lên bức tường siêu vẹo. Cả hai nép sát vào tường rồi vòng qua cửa sau. Vị trí này chính là lối thoát hiểm phòng khi xảy ra sự cố. Phải mất rất nhiều công sức lại mới có thể lấy được chìa khóa. Chỉ cần chui vào đây rồi bò theo đường cầu thang xuống bên ngoài có thể thoát được ra. Nếu đi đường bên trong nhà thì không có cách nào cả. Đằng này hoài mở ổ khóa, đúng lúc này có tiếng cười khủng khục quen thuộc của Tuần Chọc. "Đi đâu thế này? Con thỏ non định trốn à? Mày giỏi lắm con lại à? Mày không thấy bao nhiêu cái gương à?" Út tái mắt, chân tay run rẩy, lại kéo tay của Út nấp sau lưng của mình. Em chỉ đưa nó đi vệ sinh thôi." Tuần Chọc phì cười rút ra một điếu thuốc bình tĩnh châm lửa rồi nhả khói. "Vệ sinh lúc này lại lên cửa thoát hiểm, cho mày nghĩ tao mù hả? Tao nói rồi, con bé này á, rồi cũng xem vào tay tao thôi, đừng có mơ thoát." Nếu rồi gác vươn tay túm vai của Út định kéo lại. Đúng khoảnh khắc đó đèn trên trần nhấp nháy, rồi phụt một tiếng, hành lang chìm trong bóng tối. Tuần Chồng giật mình hơi khựng lại, cái cảm giác lạnh lẽo lại ùa về, giống hệt như mấy hôm trước trong căn phòng của Cúc. "Tuần, mày hại tao còn chưa đủ à? Mày còn muốn hại cả con bé." Tuần Chồng trợn tròn mắt định hét lên, nhưng cổ họng của gã lạnh toát, tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Bóng đèn bấy giờ nháy lên một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã thấy trước mặt của mình là gương mặt của Cúc. Khuôn mặt tái nhợt, quai miệng dỉ máu, đôi mắt trợn ngược không còn tròng đen đang nhìn mình chăm chăm. "Không thể nào, mày chết rồi, đừng ám tao. Tao không cố ý, là lỗi của mày. Chị Hằng bảo tao..." Út kinh hãi lùi lại, lại trông thấy vậy thì thào: "Chạy nhanh lên, cùng giúp chúng ta." Cả hai bước từng bước xuống chiếc cầu thang thoát hiểm, sau lưng tiếng Tuần Chồng gào lên: "Đừng, tha cho tao." Nhưng chỉ thấy cả người của gã to như con tịnh ấy vậy mà bị một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng, như người ta ném con búp bê vậy. Út và Lại leo được xuống dưới đất. Có điều chưa kịp mừng rỡ thì lại có tiếng nói vang lên, lần này của Hùng Cáo: "Đi đâu?" Giọng Hùng Cáo lạnh lùng lại lý nhí: "Em xin anh, thả cho con bé đi. Nó còn nhỏ lắm, đừng để nó giống chúng em. Xin anh tha cho nó." Hùng Cáo nhìn chăm chú con bé im lặng một lúc rồi khẽ thở dài: "Biến đi, trước khi ta đổi ý." Lại kéo tay của Út chạy ra ngoài cầm. Út quay đầu lại, thằng thấy lưng của Hùng Cáo run lên. Tuy không nói gì nhưng cả hai đều biết rằng chuyện này khiến cho gã phải trả giá đắt. Chạy được một lúc không thấy ai đuổi theo, sau khi rẽ vào một con phố khác, lại rút tay của Út một cuộn tiền lẻ: "Cầm lấy, miễn là ra khỏi đây đừng bao giờ quay lại, nhớ đấy. Còn chị không đi cùng em à? Chị không còn đường, nhưng mày còn, đi đi, chị cầu cho mày thoát." Út gật đầu, nước mắt chan hòa, hai tay nắm chặt cuộn tiền run rẩy, cũng chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ. Tuần Chồng như kẻ mất hồn, tay cầu cấu lên mặt của mình, miệng làm nhảm: "Thật xin lỗi, tao không cố ý, là do chúng nó ép tao. Mày đừng bắt tao." Mấy nhân viên nữ sợ hãi đứng nép bên tường, không ai dám lại gần. Tuân Trọng run rẩy rồi đột ngột quay ra cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Ta sẽ nói hết, ta không chịu nổi, ta sẽ làm theo lời mày, thả cho tao, ta sẽ đến cùng công an." Cái chạy tăng ra ngoài cổng, ngã rúi rụi trên con đường nhựa nhưng vẫn cố lùm cùm bỏ dậy. Trong mắt của gã, bóng ma của Cúc đuổi theo. Lúc này nhìn Cúc thực sự quá kinh khủng. Kiểu lúc đó Hồng Cáo bỗng thấy chuông điện thoại của mình vang lên, rồi gọi đến chính là Hằng Cáo. "Con bé đâu? Đêm nay khách đến, mang nó ra ngoài cho chị." Hồng Cáo bây giờ nhẹ giọng: "Chị, con bé nó trốn rồi." "Cái gì? Ai thả? Thằng chó nào? Mày nói." Hồng Cáo bây giờ thở dài: "Là em thả nó." "Mày điên rồi hả? Bà công sức tao gây dựng, con bé đó là món hàng đổi vận trong lâm. Chả đã đây tiền mày còn muốn ăn nữa không hả? Từ nơi mày ngần đến năm đều mày phản tao." "Em mệt rồi chị Hằng. Em cũng từng có em gái, nhìn nó em không nỡ. Với lại Cúc, cô ấy bắt em phải làm như vậy." Dứt câu, Hùng tắt máy, gã đi ra ngoài, đầu óc rỗng tuếch. Cái bóng của gã siêu vẹo phần chỗ ánh đèn đường, lững thững từng bước như người mất hồn bước vào quán. Tuân Trọng trong cơn hoảng loạn chạy thẳng đến đồn công an tự thú. Gã khai hết chuyện giết Cúc, chuyện em gái, chuyện Mộ Hằng mua bán trinh tiết về vị thành niên. Công an ập vào động của Mộ Hằng, bách tất cả vì đồn. Mộ Hằng bị cầm tay, gương mặt méo mó vì tức giận và hoảng sợ. Trước khi bị đẩy lên xe, Mộ quay lại: "Là thằng nào phản tao? Tao giết chúng mày cho chết." Ánh mắt của Mộ bắt gặp Hùng Cáo đang bị giữ bên cạnh. Gương mặt của gã tái nhợt nhưng đôi mắt trống rỗng, không hối hận cũng không sợ hãi. Mộ gào lên chửi nhưng dọc cổ Mộ đã là gần đi. Út may mắn được một người xe ôm chở đã bến xe rồi bắt chuyến xe khách xuyên đêm về quê. Con bé dầm mưa suốt quãng đường về làng, ánh sáng ban mai nhợt nhạt xuyên qua màn mưa mỏng, rồi rõ ràng cô bé lấm lem, đầu tóc rối bù vô cùng đáng thương. Về tới cổng, Út thấy ông Đại, ông đang ngồi co ro bên bậc thềm, tay run run cầm chén trà đã nguội. Cạnh đó là gia đình bà Lan, bà Mây, cũng có những cô con gái một đi không trở lại. Ba người ai nấy đều lo lắng cho ba người con của mình. Đoàn thấy Út lững thững bước trở vào, ông ngẩng lên, bần thần vài giây rồi lao ra ôm chầm lấy Út. "Trời ơi Út, con về rồi." Út òa khóc gục vào vai của bố. "Bố ơi, con sợ lắm, con không muốn đi đâu, con chỉ muốn ở bên bố thôi." Ông Đại ôm chặt con, nước mắt chảy ròng ròng lẫn vào trong mái tóc ướt của Út. Cả hai cha con ngồi đó dưới hiên nhà, mưa vẫn lất phất rơi. Trên bàn thờ bức di ảnh của bà Nhị như sáng lên trong khoảnh khắc. Mộ Hằng Cáo cùng đám đàn em bị ra tòa bị xử với rất nhiều tội danh, nào là mua bán người, chứa mại dâm, giết người, cưỡng bức trẻ vị thành niên, lần này thì xác định ngồi tù đến mút chỉ. Lại cùng mấy cô gái khác được đưa tới trung tâm bảo trợ xã hội phục hồi nhân phẩm. Họ ngồi bên nhau ánh mắt đượm buồn nhưng trong sâu thẳm còn chút hy vọng, bởi vì dù sao vẫn tốt hơn cảnh phải làm gái và bị đám giang hồ giam lòng. Tuân Trọng chết trong trại, người ta bảo gã mắc bệnh tâm thần, có lẽ do chơi nhiều đồ cho nên hỏng não, mỗi lần lao đầu vào tường rồi vỡ sọ mà chết. Hậu cáo bị xử mất gần 10 năm, nhưng lúc nãy đây gã lại cảm thấy thanh thản vô cùng, không còn phải chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, bị xã hội vấy bẩn, bị chà đạp lên danh dự và nhân phẩm. Và đâu đó hồn ma Cúc đã yên nghỉ, như cánh bướm đêm rách nát, cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.